Chương 2192, Huyền Thủy Yêu Lang. Khuyết Thiên Thiên Cu nở dê ngồi một bên, trên thân thể nàng quấn lấy băng gạc, từng cỗ mùi thuốc nồng nặc tuôn ra. Sắc mặt nàng thảm bạch, nhưng là một đôi mắt nhưng như cũng là sáng ngời hữu thần, sáng chói như sao, lộ ra khó tả thần thái. Nàng gặp Trần Phong tới, hướng Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Trần Phong hỏi, tình hình chiến đấu hiện tại như thế nào? Rất là thảm liệt. Khuyết Thiên Thiên nhẹ giọng nói, đi qua 3 ngày, mỗi một ngày đều có tối thiểu 6-3 y tên cựu tinh vũ vương điên phong cấp bờ cờ yêu thú trước đến dê tờ cho cờ, nhất là hôm qua thiên càng là đạt đến đỉnh phong, dòng dã có 12-13 tên hôm qua, có mấy chục tên sư huynh đệ bị giết, kẻ thụ thương càng là đếm không hết, cái kia hơn 10 người về sau chân truyền đệ tử, cu nở dê là chết 3 cái bất quá. Nàng âm thanh đột nhiên trở nên cao vút, ta dám võ giả, vĩnh không dừng lại. Không phải liền là muốn tại cái này chủng loại thảm liệt trong chiến đấu đột phá sao? Nếu là lo trước lo sau, cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, còn không bằng sớm làm về nhà bế môn nằm đi, còn muốn đi ra chiến đấu, còn muốn trở thành võ giả làm cái gì? Ta dám võ giả, tại loại này thảm liệt chiến đấu loại, hẳn là hưởng thụ, mà không phải e ngại. Ngươi nhìn ta tại quá khứ trong vòng 3 ngày, đã là thăng liền mấy cấp, hiện tại đã là cựu tinh vũ. Vương Điên Phong nói, trên người nàng khí thế chấn động mà ra, cựu tinh vũ vương đỉnh phong khí thế tỏ khắp đi ra. Trần Phong giật mình, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma đột phá tốc độ nhanh như vậy. Có thể thấy được, cái này Khuyết Thiên Thiên cũng là một cái thiên túng kỳ tài, nàng lúc đầu cũng có thể trở thành vũ động thư viện đến nay 100 năm hiển hách nhất thiên tài, nhưng lại bị mình che đậy tất cả quan mang. Mà vừa lúc này, đông nhiên thú triều lại là nhấc lên kinh thiên sóng biển, đông nhiên mà tới. Ô vân bao trùm xuống tới, mưa rào xối xả rơi dưới, trong nháy mắt, nơi này thiên địa chính là một mảnh tối tăm. Thú triều lại một lần đến, lần này thú triều uy thế so trước đó bất kỳ lần nào đều không yếu, không, phải nói so trước đó bất kỳ lần nào thanh thế đều muốn càng mạnh. Mà lại, lần này, tại thú triều, tại cái kia cự lãng phía trên, vờ ơ y ma lại một lần xuất hiện một mảnh màu đen gợn sóng. Khi cái kia màu đen gợn sóng đến trước mặt mọi người thời điểm, đám người ngạc nhiên nhìn thấy, thế này sao lại là cái gì màu đen gợn sóng? Rõ ràng là tầng một lít nha lít nhít màu đen yêu thú. Lần này, đột kích yêu thú đủ có mấy ngàn, mà để cho người ta khiếp sợ là, những này yêu thú đều thuộc về cùng một chủng loại. Bọn hắn, đều là sói loại yêu thú. Những cái kia màu đen, chính là một đầu đầu thể trưởng 30-50 mét đen tuyền yêu lang, bọn chúng đỉnh đầu mọc ra một cái màu đen trường góc, mà trên thân thì là mặc giáp trụ lấy nặng nghề hắc sắc khải giáp. Bọn chúng móng vuốt cực kỳ sắc bén, trên mặt của bọn nó, càng là khoảng chừng 7 thành bộ phận, đều bị một há to mồm chiếm lấy rồi. Chúng nó hé miệng, phát ra từng đợt gào thét, lộ ra cao thấp không đều sắc bén hàm răng, đại lượng nước bọt nước từ răng trong hàm răng nhỏ xuống dưới, bộ dáng của bọn nó xấu xí vô cùng, nhưng lại là không hơn không kém chiến đấu cơ khí. Trên người bọn họ mỗi một cái góc, hoặc là vì sát thương địch nhân, hoặc là vì phòng ngự tự thân, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vướng víu có được sói ngoại hình, nhưng là chiến đấu lực tuyệt đối là vượt xa một loại phổ thông sói loại yêu thú. Có người nhất thời hét lên kinh ngạc, Huyền Thủy Yêu Lang, cái này lại là Huyền Thủy Yêu Lang tộc quần giết đến rồi. Có mặt người sắc mặt ngưng trọng, dao động đầu nói ra, Huyền Thủy Yêu Lang cả tộc cái gì tới, cũng sẽ không là cái này quy mô, chí ít QNZ. So cái này quy mô lớn hơn gấp 10 lần. Đây cũng là vận dụng bọn hắn trong tộc 1% lực lượng. Trần Phong nhìn về phía Đao Thúc, hai người liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương, thấy được vẻ hưng phấn chi ý. Huyền Thủy Yêu Lang A nhiều như vậy yêu thú đều là Huyền Thủy Yêu Lang A. Trần Phong mới bên trong đại tiểu, ta đang nghĩ ngợi đi nơi nào tìm kiếm Huyền Thủy Yêu Lang, đem giết chóc vì huyết phong phục sinh thu thập đầy đủ tinh hồn đâu, kết quả chúng nó mình liền giết tới đây cái. Nay quả nhiên là muốn ngủ liền có người đến đưa gối đầu A. Lúc này, người khác nhìn lấy cái này mấy ngàn đầu tuyển ai yêu lang khí thế hung hung đánh tới, đều là run lẩy bẩy, trong lòng hoảng sợ, mà chỉ có Trần Phong, lại là hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất như là đang nhìn một đống lớn thiên linh địa bảo. Sau đó, Trần Phong lại là nhìn về phía trước, liền nhìn thấy cái này mấy ngàn đầu yêu lang bên trong, số lượng nhiều nhất chính là toàn thân đen nhánh yêu lang. Những này yêu lang, ước chừng có 2.500 đầu tả hữu, mà tại những này yêu lang sau lưng, thì là có hơn 200 đầu yêu lang. Những này yêu lang hình thể muốn so màu đen yêu lang so sánh nhỏ một chút, nhưng là khí thế trên người không chút nào cũng không yếu. Mà lại, khí tức của bọn hắn, không bằng màu đen yêu lang trầm ổn như vậy ngưng luyện, lại là dao động quỷ quyệt, khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị tại những này yêu lang sau lưng, thì là ước chừng hơn trăm đầu yêu lang. Cái này hơn trăm đầu yêu lang mặt ngoài thân thể không có mặc giáp trụ chiến giáp, nhưng là cơ thể của bọn hắn lưu tuyến trôi chảy vô cùng, phiêu lượng đến cực điểm, cho người cảm giác liền phảng phất xẹt qua hư không, không tốn sức chút nào. Tại những này yêu lang sau cùng, thì là một đầu cự đại kim sắc yêu lang. Cái này kim sắc yêu lang lộ ra nhưng đã đạt đến lang vương cấp bậc, thậm chí tại trên ngực hắn, lông tóc ngưng tụ, rót thành một cái to lớn chữ vương. Khuyết Thiên Thiên tại Trần Phong bên cạnh hét lên kinh ngạc, huyền thủy yêu lang bộ lạc xem ra đã là bỏ hết cả tiền vốn nha, bọn hắn xuất động trong bộ lạc không sai biệt lắm 1% binh lực, mà lại còn xuất động yêu lang thuật sĩ cùng yêu lang không kỵ. Cái gì yêu lang thuật sĩ yêu lang không kỵ? Trần Phong nhíu mày đầu, đó là cái gì? Khuyết Thiên Thiên ngưng trọng nói ra, ngươi nhìn lấy liền biết nói. Trần Phong quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy, những cái kia yêu lang giết tới gần về sau, bọn hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì ngừng, chính là trực tiếp giết tới đây. Bọn hắn cùng kêu lên phát ra kêu gào thê lương, sói tru thanh âm chấn nhiếp trái tim con người phách, cái này thậm chí để Trần Phong cả người đều làm mộng như vậy 1% cái trong nháy mắt thời gian. Tuy nhiên Trần Phong tâm trí cực kỳ kiên định, thực lực lại cường đại, cơ hồ không có nhận đến ảnh hưởng gì, 1% cái trong nháy mắt về sau chính là khôi phục lại. Những người khác nhưng là khác rồi, có không ít người trực tiếp bị chấn động đến biểu lộ ngốc trệ, hai mắt đờ đẫn, đúng là cứ thế tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Trần Phong giật mình, nguyên lai những này yêu lang gào thét lại có chấn khiến người sợ hãi công năng. Sau một khắc, những cái kia màu đen yêu lang chính là điên cuồng lao đến, bọn hắn tốc độ nhanh đến cực điểm, từng bước liền như là như đạn pháo đập tới, xé rách không khí, phát ra thê lương tiếng vang. Mà những cái kia yêu lang thì là đều ngẩn người tại chỗ. Bọn hắn đứng tại sóng trên đầu, lại là từng cái bỗng nhiên mở ra miệng rộng, bọn hắn miệng rộng xé rách đến cực hạn. Sau một khắc, từ mỗi đầu yêu lang trong miệng chính là bay ra ngoài khoảng chừng trên trăm chi thủy tiễn. Những này thủy tiễn, ước chừng có cây nhỏ như vậy chiều dài, thô như cái bát, mặt ngoài sắc bén vô cùng, rõ ràng là thủy cấu thành, nhưng lại có một loại cực kỳ cứng hãn, như là đúc bằng kim loại một loại cảm giác.